Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2390, thăm dò, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói như vậy, có thể Đỗ Thiên Lâm đám người trên mặt, như trước vẫn là có cuống của Ngâm Dương Đao Thánh, làm thần mộng phái nhất cường giả đứng đầu có hắn tại, thần mộng phái, liền có thể sừng sững không ngã. Theo cá nhân góc độ đi lên nói, Âm Dương Đao Thánh có chút tự tư, bởi vì một khi hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái kia toàn bộ thần mộng phái, chỉ sợ đều phải đi theo chịu liên lụy. Ta biết, ta có chút ích kỷ, nhưng sống trên thế giới này, người không vì mình, trời chu đất diệt a. Âm Dương Đao Thánh nhìn về phía Đỗ Thiên Lâm, duỗi ra cái kia già nua bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lần này, nếu vì cha có thể thành, cái kia tiên cảnh về sau, tất sẽ giao cho thần mộng phái, một cái nhất câu trả lời hoàn mỹ. Phụ thân, Đỗ Thiên Lâm run rẩy ở trong mở miệng, như hắn nói, hai người không có liên hệ máu mủ, lại hơn hẳn thân sinh phụ tử. Cái kia đoạn mệnh nhai, nghe cũng không phải là địa phương tốt gì, hắn thì sao có thể trơ mắt nhìn xem Âm Dương Đao Thánh tiến đến. Thành bại, ở đây nhất cử, hít một hơi thật sâu, Âm Dương Đao Thánh thân ảnh lóe lên, hướng thẳng đến nơi xa vọt tới. Dùng tốc độ của hắn, tự nhiên là trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Mà trước khi đi, đối với Tô Hàn, đối với hủy diệt nữ hoàng đám người, hắn lại là liền nhìn, cũng không từng nhìn lên một cái. Làm sao bây giờ, hủy diệt nữ hoàng nhìn về phía Tô Hàn, truyền âm nói. Tô Hàn hơi hơi yên lặng, lắc đầu, được rồi, liền theo hắn đi thôi, nếu ta nhóm có thể tại đây Tam Đế Sơn ở trong đoạt được tạo hóa, cũng chưa hẳn không thể đánh với tiên cảnh một trận. Hắn đã làm tốt, Âm Dương Đao Thánh đi đến tiên cảnh về sau. Trả đũa chuẩn bị. Cái này không thể trách Âm Dương Đao Thánh, mỗi một cái tông môn cao tầng, đều muốn nhường tông môn của mình, đi đến đỉnh phong nhất, đều muốn nhường quyền lợi của mình, đi đến tốt nhất sử dụng. Đương nhiên, như Âm Dương Đao Thánh không ra tay với Phượng Hoàng Tông, đó là tốt nhất. Đi trước hắn nói tới bia đá nơi đó xem một chút đi. Tô Hàn cao giọng mở miệng, mọi người gật đầu, theo Tô Hàn cùng nhau, hướng phía nơi xa mà đi. Khoảng cách trăm vạn dặm, đối mọi người mà nói, cũng không là quá xa. Một đường chỗ qua, non xanh nước biếc, bụi cỏ hoa sinh, một mảnh sinh cơ bàng bạc, hoàn cảnh cực kỳ lịch sự tao nhã. Cũng không lâu lắm, cùng một chỗ to lớn bia đá, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tấm bia đá này đứng lặng trên mặt đất, phảng phất chỗ giữa thiên địa, cao có ngàn trượng, cho người ta một loại uy nghiêm vô thường. Tại trên tấm bia đá, khắc họa lấy từng hàng kiểu chữ, mặc dù không ít, có thể bia đá rất lớn, tất cả mọi người có thể thấy rõ. Ma Long Quật, có chân long vẫn còn tồn tại, chân áp 5.000 vạn năm, thủ hộ địa quật. Đoạn mệnh nhai, một sườn núi toi mạng, linh hồn trùng sinh, thần phách thăng hoa, cơ duyên tạo hóa. Táng thần phủ, khốn muôn vàn nguyên thần vào trong đó, tất cả đều tội lớn đại ác, gặp vĩnh sinh tra tấn, không thể luân hồi, mai thi động. Thiên đạo từng vỡ, cự thú kéo quan tài tới, có thi thể trường tồn, giống như vĩnh hằng. Tống tài các, linh tinh khắp nơi trên đất, ma nguyên cuồn cuộn, một bước, vừa thu lại lấy được. Trên tấm bia đá, còn có mặt khác rất nhiều kiểu chữ, nhưng đều không quan trọng. Tầm mắt mọi người, đều ngưng tụ ở này năm lớn trên khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đơn giản nói rõ lý do, cũng không thể để cho người ta lý giải ra cái gì. Duy nhất điểm giống nhau, cái kia chính là, ngoại trừ tống tài các bên ngoài, hắn bốn cái khác khu vực, đều là vô cùng nguy hiểm. Mà tấm bia đá này, lại là tại đây nguy hiểm bên trong, điểm ra làm người khó mà kháng cự kinh thiên tạo hóa. Như cái kia đoạn mệnh nhai, có thể toi mạng, nhưng cũng có thể nhường linh hồn trùng sinh, thần phách thăng hoa, đến nghịch thiên tạo hóa. Lại như cái kia ma long quật, tuy có ma long tồn tại, lại là tại thủ hộ một loại nào đó, hoặc là nói, tại thủ hộ mỗ một ít gì đó. Có thể làm cho chân long bảo vệ đồ vật, lại là cái gì? Lại có bao nhiêu mảnh, đến mức vạn cổ đạo pháp, đế giả bí thuật, thậm chí cả minh ngộ bia đá, tại này trên tấm bia đá, thậm chí viết liền nhau đều không có viết. Cái này khiến mọi người không thể nào hiểu được, chẳng lẽ là bởi vì, này ba món đồ, cùng này năm đại khu vực ở trong chỗ tồn tại đồ vật so ra, đều không đáng giá nhắc tới. Vẫn là nói, này ba món đồ, ngay tại mỗi một cái khu vực ở trong. Cái kia chân long chỗ bảo vệ đồ vật, có thể hay không, liền là này ba loại. Hết thảy, đều cần tự mình đi thăm dò xem, mà này loại xem xét, cần thiết trả ra đại giới, rất có thể, sẽ là chính mình sinh mệnh. Giờ khắc này, rất nhiều người cũng cau mày lên, đứng tại dưới tấm bia đá, yên lặng không nói. Năm đại khu vực bên trong, này tống tài các mối nguy, hẳn là nhỏ nhất. Tô Hàn mở miệng, trầm giọng nói, này Tam Đế Sơn, dường như tại dùng tống tài các làm dẫn, dụ hoặc tiến đến người, từng bước, đi tới khu vực khác xem xét. Phụ thân nói, chúng ta giờ phút này vị trí địa phương, liền là tống tài các. Đỗ Thiên Lâm nói, Tô Hàn nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta ngay tại này tống tài các bên trong, trước xem xét một phen đi. Hết thảy thời gian 10 năm, năm cái khu vực, như có khả năng, Tô Hàn muốn đi vào năm đại khu vực, toàn bộ nhìn một chút. Theo hắn suy tính bên trong, như sáng tạo ra này Tam Đế Sơn ba vị đế giả, chính mình thật đều biết, cái kia rất có thể, lần này tại Tam Đế Sơn bên trong, chính mình sẽ thu hoạch khổng lồ. Tông chủ, nhân số chúng ta không ít, như một mực đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, thăm dò địa phương cũng sẽ ít hơn rất nhiều, dù sao thời gian có hạn. Lăng Tiếu truyền âm nói, Tô Hàn suy nghĩ một chút, cũng đúng là như thế. Tuy nói tại cùng một chỗ, lực ngưng tụ mạnh, nhưng bàn về thăm dò, cuối cùng không bằng phân tán ra đến nhanh. Yên lặng một lát, Tô Hàn nói, Phượng Hoàng Tông người, chia làm ba đội, một đội đi theo hủy diệt nữ hoàng, một đội đi theo Hương Nhi, cuối cùng một đội đi theo ta. Nhớ kỹ, trừ phi ta là lệnh, bằng không mà nói, ai cũng không cho phép rời đi tống tại các phiến khu vực này. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiếu đám người lập tức phân phó xuống, rất nhanh liền đem nhân số chia làm ba đội. Mỗi một đội đều có ước chừng 7 vạn người. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, Tô Hàn lại là nhìn về phía Đỗ Thiên Lâm. Đỗ Tông Chủ, như là đã tiến đến, vậy cũng không cần thiết toàn bộ đều ở chung một chỗ, không bằng riêng phần mình tách ra thăm dò, 10 năm về sau tại đây bên trong tụ tập, như thế nào? Ta cũng cho là như vậy, Đỗ Thiên Lâm gật đầu, đã như vậy, cái kia Tô Mỗ, liền cáo từ trước. Tô Hàn ôm quyền, sau đó hạ lệnh, Phượng Hoàng Tông ba đội, chia làm ba phương hướng. Các tự rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống tài các khu vực rất lớn, hủy diệt nữ hoàng dẫn đầu cách kia một đội, hướng phía hướng chính nam, Hương Nhi đám người thì là hướng phía phương hướng chính đông, Tô Hàn nơi này thì là hướng phía chính tây. Cuối cùng chính bắc để lại cho Thần Mộng phái. Âm Dương Đao Thánh đã rời đi, Thần Mộng phái không có á tiên cấp tồn tại. Mà lại, theo cường giả về số lượng tới nói, Thần Mộng phái cũng so Phượng Hoàng Tông kém quá nhiều. Bởi vậy, Đỗ Thiên Lâm cũng không có giống Phượng Hoàng Tông dạng này, đem Thần Mộng phái người tách ra, mặc dù cũng có mấy chục vạn, nhưng cũng vẫn như cũ là ngưng tụ thành một đội. Hủy diệt nữ hoàng cùng Hương Nhi bên kia sẽ có thu hoạch gì, Tô Hàn không biết. Sau một canh giờ, hắn đã mang theo Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phì chờ cách người, đi tới khoảng cách bia đá, ước chừng 8 triệu dặm địa phương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.